Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương 322, thu hoạch ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn dựa vào tài liệu tiêu thu Phong biết tổ dị năng lần này do một người tên là Bot. Mà hắn muốn đối phó đó chính là tên thủ lĩnh Bot đó. Đám còn lại đương nhiên giao cho bọn Dạ Ưng xử lý. Có thể làm thủ lĩnh tổ dị năng, người này đương nhiên không dễ đối phó. Giống như dâm tặc nói, ai kêu mày cầm đầu, cái khó nhằn đương nhiên do mày phụ trách. Tiêu Thu Phong cũng không thèm để ý, cao thủ tổ dị năng mặc dù mạnh mẽ nhưng đối với hắn có vũ phách long biến tam tuyệt mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhiệm vụ phân công thỏa đáng, dâm tặc hành động đầu tiên. Hắn như một con khỉ leo cây, thoáng cái đã không thấy đâu. Túy quỷ nói, thằng này ngoại trừ mồm miệng quá nhiều thật ra cũng có tài, thực ra mọi người đều biết có thể đi vào long tổ đều có tài năng thực sự. Chỉ là dâm tặc ăn nói tùy tiện không được lòng người cho nên mỗi lần được chút công lao đều bị gạt đi. Mắt Tiêu Thu Phong sáng rực lên, nhìn mấy bóng đèn mờ nhạt trên cửa sổ, nói. Được rồi, hành động đi, nhớ đánh nhanh thắng nhanh, dứt lời không đợi hai người gật đầu, ảnh tử thần pháp của hắn đã được vận chuyển. Dạ Ưng và Túy quỷ nhìn nhau nhưng không lập tức hành động. Dạ Ưng cười nói, Túy quỷ, mày bây giờ biết cái gì là trời còn có trời cao hơn chưa? Thằng đó chỉ có hơn 2 năm ngắn ngủi đã kinh khủng như vậy. Không biết nó tiến bộ như thế nào? Móc lừng, Túy quỷ lại rất hiểu, nói, nếu như mày ngày nào cũng đứng trên bờ vực sinh tử, mày cũng tiến bộ như vậy. Chẳng qua tao hy vọng mình không bao giờ phải trải qua cuộc sống như vậy. Bình an là phúc, bình an là phúc, một người tiến bộ, ngoài hận chính là dãy giụa. Tiêu Thu Phong hôm nay bình thản như vậy, không nhìn ra một tia sát khí, nói rõ hắn đã dãy giụa giữa sống và chết nên mới cười đại như hôm nay. Dạ Ưng gật đầu đồng ý, nói, đúng vậy, có chịu khổ mới thành người. Thằng đó bây giờ thực sự làm cho người ta hâm mộ, gần như có được tất cả, thật sự hy vọng hắn có thể thỏa mãn. Không nên có một ngày làm huynh đệ chúng ta phải đối đầu nhau, đó tuyệt đối là một chuyện đau lòng nhất. Túy quỷ bỏ bình rượu vào trong lòng, nói. Không có ngày đó, hắn nếu như muốn làm, nhất định là chuyện động trời, không phải mày, tao có thể ngăn cản. Được rồi, không nên nói nhảm, chấp hành mệnh lệnh đi. Thân hình Túy quỷ như điện, như ảo ảnh di động trong không trung, rất nhanh đã biến mất. Dạ Ưng cười bất đắc dĩ, lẩm bẩm, tao cũng biết ai, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Làm bạn của hắn vẫn là chuyện thoải mái, vừa dứt lời, hắn đã biến mất mà giết chóc đã được diễn ra chỉ sau đó một giây. Tiêu Thu Phong rất kinh ngạc, mang theo sự cuồng động mãnh liệt. Khi hắn nhìn thấy Bot, thật không ngờ được rằng người đàn ông phương Tây nho nhã này lại là thủ lĩnh tổ dị năng. Mà trên người hắn căn bản không cảm nhận được một tia dị năng ba động. Điều này chỉ có 2 nguyên nhân. Một, người đàn ông này căn bản không phải là một dị năng. 2, người này đã đột phá cực hạn dị năng, phản pháp quy chân. Giống như cao thủ võ công, khí kình nội liễm, hóa thành hư vô. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân làm cho Tiêu Thu Phong kinh ngạc. Bởi vì khuôn mặt này đối với hắn mà nói là rất quen thuộc. Đó là người đàn ông mà hắn đã thấy trên màn hình ở căn cứ đó. Từ lúc gặp Vũ đến nay, hắn vẫn điều tra người đàn ông này, nhưng không ngờ đối phương lại là cao tầng. gocchuyenaudio.com của tổ dị năng bước M. Bảo sao cả Long Tổ cũng không tra được tư liệu về hắn. Bọt đeo một chiếc kính thật to, đang đọc sách, gương mặt bình tĩnh giống như nơi này là nhà mình. Mà Tiêu Thu Phong mới là kẻ xâm nhập, nhìn bộ mặt đầy trí thức của hắn, nhã nhặn đến cực điểm, mà đang cầm quyển bách khoa toàn thư trong tay càng tăng thêm vài phần văn nhã. Nếu như không phải đã từng gặp nhau, Tiêu Thu Phong có lẽ cũng bị đối phương lừa. Một tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt. Sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong tuyệt đối làm người ta ngạc nhiên. Bởi vì có thể thoát khỏi hư không ngưng vật của hắn, trên đời đã không có bao nhiêu người. Anh bạn, anh hình như đến nhầm chỗ thì phải. Bot nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền hòa, thành ý mở miệng nói. Tiêu Thu Phong không hề thả lỏng một chút nào, trực tiếp tiến lên đứng cách đối phương 3 mét, sau đó nhẹ nhàng nói. Khi ánh sáng đến, ảnh tử sẽ biến mất, chúng ta kiếp sau gặp lại. Ông Bot, những lời này ông còn nhớ không? Móc lừng, lúc này Bot không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình, đứng bật dậy quát. Mày là ai? Bot đương nhiên không thể nào quên, người đó mặc dù đã chết nhưng cơn ác mộng đấy vẫn in hằn trong lòng hắn. Bởi vì đó là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp. Mất hơn 1000 triệu, bố trí một cạm bẫy như vậy, dùng vô số người, cuối cùng còn có hơn 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới chôn cùng mới giải quyết được đối phương. Mà chuyện này là bí mật nhất, sau khi căn cứ bị hủy, bọn họ liền tiến hành chính sách diệt tuyệt, những người biết mà còn sống không có đến 10 người, không thể nào tiết lộ ra ngoài. Nếu muốn không biết trừ phi không làm, Bọt, câu này là câu ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc. Chắc là mày hiểu tao là ai không quan trọng, quan trọng nhất là bọn mày sẽ bị trừng phạt. Trên khuôn mặt nho nhã có thêm vài phần lạnh lùng, mặt nạ đã được Bọt gỡ xuống, cười điên cuồng, khinh thường nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nói. Chỉ bằng mày, khí thế Tiêu Thu Phong phát ra, khí phách sắc bén cũng thay đổi. Đối phó mày, một mình tao là đủ rồi, Bọt không hề sợ hãi, đắc ý nói. Mày biết càng nhiều chết càng nhanh, nếu như tao là mày, nhất định sẽ tìm một chỗ mà trốn, không bao giờ xuất hiện. Tay vỗ lên mặt bàn, quyển bách khoa toàn thư như là có ma thuật bay lên không trung, hóa thành một vần sáng tỏa ra bốn phía. Tiếp theo, vầng sáng này càng lúc càng lớn, hình thành những tia sóng trong không khí, rất đẹp mắt. Đẹp đến quỷ dị, mang theo độc tính. Hoa rất đẹp nhưng có độc, thân hình Tiêu Thu Phong cũng đã biến mất mà chỗ hắn vừa đứng liên tiếp van lên tiếng nổ lớn. Dị năng cường đại của Bọt đúng là nằm ngoài sự suy đoán của Tiêu Thu Phong. Bởi vì ba hệ nguyên tố, không ngờ hắn có thể vận dụng hoàn hảo đến như vậy. Hoặc là như lúc đầu nhận thấy, hắn đã vượt qua cảnh giới dị năng tiến vào phạm trù lực lượng mạnh hơn nữa. Xem ra muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng gì. Khí kình vừa động trong căn phòng vang lên tiếng, rắc rắc không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này ăn mòn, từng mảnh tường rơi xuống. Mặc dù lúc này hai người chưa động nhưng khí tức cường đại đã cho bọn họ biết đối phương là cao thủ. Tao thật sự xem thường mày. Thật không ngờ ở Đông Nam nhỏ bé này còn có thể gặp được cao thủ như mày. Bọt vừa nói, hai tay đã giơ lên. Theo tay hắn, tất cả vật dụng trong phòng đều như di động trong nước bay lên không. gocchuyenaudio.com, chung, hoác, một tiếng, các vật thể dung hợp lực lượng dị năng lao về phía Tiêu Thu Phong. Thân thể vũ hồn chi lực của Tiêu Thi Phong, vận tới tứ chi, đao tâm lực sắc bén đột nhiên phát ra, như ánh trăng trên bầu trời đêm, không gì sánh nổi. Trong cơn cuồng loạn bị bổ ra một khoảng không, Tiêu Thu Phong theo khoảng không đó bay ra, một loại chân kình cường đại đập vào mặt mang theo khí tức chết chóc lao về phía Bọt. Người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, Tiêu Thu Phong không hề nương tay. Không chế hắn, hoặc là giết hắn đều có thể. Cao thủ này, thật sự không thể cho hắn chạy thoát, nếu không sẽ là mối tai họa rất lớn. Đôi tay kia như thần thủ có thể nắm giữ mọi thứ. Tiêu Thu Phong hai lần áp sát đều bị đẩy lùi. Đó không phải là chân khí hộ thể, mà là một cỗ khí tức sắc bén, ba hệ nguyên tố dung hợp lực lượng tăng lên gấp ba. So với dị năng chi phụ gặp ở nước M, người này còn khó đối phó hơn. Một bức tường đã đổ sụp xuống, âm thanh kinh thiên động địa. Tin rằng bên ngoài cũng đang diễn ra cuộc giết chóc dữ dội. Tiêu Thu Phong không muốn tốn thời gian, hai tay hợp lại, giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận. Long phá thiên, biến thân hình đã biến ảo, biến thành long, long phá bầu trời, ngao du tận trời cao. Căn phòng đang tối đen đột nhiên phát ra vạn đạo ánh sáng. Bọt đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai. Tiêu Thu Phong không cho đối phương một tia cơ hội, long diệt thiên đã được phát động. Sự sắc bén của long biến tam tuyệt người bình thường sao có thể ngăn cản. Thời gian này, Tiêu Thu Phong không ngừng làm cho tâm pháp tiến hóa. Long diệt thiên vừa ra như sấm sét cả căn phòng nổ tung, ánh sáng chợt lóe. Người xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn, căn nhà đã biến thành đất bằng. Cách chương.